Chàng rể quyền thế, chương 4894. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bằng không mà nói, ta biết là ai dám động tới ta. Ta sẽ cho hắn biết trời cao đất rộng bốn chữ viết thế nào. Chó chết, ôi ôi ôi, không sai, có chút lực lượng, trách không được, liền nữ nhân của lão tử cũng dám động. Đúng lúc này, một nhóm nam nữ mặc y phục tung cẩu bước tới. Vẻ mặt phong lưu, quần áo sang trọng, tất cả đều là hàng hiệu cao cấp. Và đằng sau họ, có 7-8 cô gái chỉ mặc áo ngực. Mà đứng ở phía trước, là một thanh niên đầu đinh. Trên mặt mang theo nụ cười âm nhu. Nhưng là loại âm nhu này, lại khiến người ta kinh hãi. Gần như chỉ là nhìn một chút, cũng không khỏi dùng mình một cái. Về phía sau hắn không xa, có một đám nam nhân mặc vest theo sau. Nam nhân từng người trên thân đều căng phồng, hiển nhiên là có cơ bụng 8 múi. Chỉ cần người không mù, cũng có thể nhìn thấy. Người đàn ông đầu đinh này, nhất định không dễ trêu chọc. Giờ phút này, Lý Trung Hạo vốn là tức giận đến phát run, cả người có chút sợ hãi. Hắn đúng là ở Kim Lăng có chút bản lĩnh, nhưng đối mặt với loại đại thiếu này, hắn thế nào cũng không thể là đối thủ. Còn một tùy tùng của Lý Trung Hạo, nhìn một cô gái thỏ trong đám người, lập tức đột nhiên biến sắc. Lần đầu đi lấy rượu, hắn tình cờ thấy cô gái này uống quá chén. Khi nhìn thấy gương mặt thanh tú và thân hình nóng bỏng của cô ta, hắn ta liền đưa đối phương vào toilet, với tâm trạng muốn hái hoa. Cô gái ban đầu vẫn hợp tác, nhưng sức chiến đấu chưa đầy một phút của hắn, khiến cô gái vô cùng tức giận. Cô gái lúc ấy, nói chuyện này chưa xong, tùy tùng của Lý Trung Hạo tưởng đối phương thẹn quá hóa giận. Cho nên hắn cũng không đem chuyện này để vào mắt, nghĩ không ra, đối phương thế mà là đến thật, hiện tại thế mà mang theo người đến đây. Hắn lặng yên không một tiếng động lui ra phía sau mấy bước, bắp chân có chút như nhũn ra. Các ngươi là ai? Tuy rằng có chút sợ hãi, nhưng Lý Trung Hạo vừa mới nổ tung trời, mình là đại nhân vật ở Kim Lăng, hắn làm sao có thể thừa nhận sợ vào lúc này. Tuy rằng lui về phía sau một chút, nhưng hắn vẫn là nghiến răng nghiến lợi nói: ta xem như không có đắc tội chư vị, các ngươi đây là có ý gì? Có ý nghĩa gì không? Thanh niên đầu đinh cười nhẹ, trên mặt đều là tà khí. Hung ác, thế giới năm nay đã thay đổi. Ta chưa từng nghĩ, ở Kim Lăng rộng một mẫu ba phần đất này, lại có người dám nói chuyện với ta như thế. Cách chương.